Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Thuấn sát. Thanh âm này vừa vang lên, ngoài cửa bỗng nhiên xông tới mười mấy người, mỗi người khí tức đều không kém, nhưng loại này không kém cũng chỉ là bọn hắn người cảm thấy không kém mà thôi. Ở Si Phong trong mắt, những người này đều là cặn bã, tuy rằng có thất thánh thực lực, thậm chí ngay cả đệ nhất thánh đô có mấy cái, có thể là vì phòng ngừa hắn đào tẩu, cố ý nhiều vỗ hai cái đệ nhất thánh lại đây, nhưng coi như là 100 đệ nhất thánh ở Si Phong trong mắt cũng là rác rưởi. Ta lúc nào đã nói nhất định phải tiếp theo cùng ngươi giao dịch? Si Phong nghiêng đầu lại kinh ngạc nói. Takagi Tanaka giơ lên vỗ vào trên bàn tay. Trên bàn dấu bàn tay vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn Si Phong lạnh lùng nói. Ở địa bàn của chúng ta phải dựa theo chúng ta quy củ đến. Ngươi ngày hôm nay không muốn giao dịch cũng đến giao dịch. Ta nếu là cố ý phải đi đây. Si Phong các loại chính là thời điểm như thế này. Chỉ cần cổ thần trợ đêm người một khi động thủ, hắn liền chiếm cứ lý do, như vậy liền có thể vơ vét điểm. Tuy rằng Si Phong hiện tại rất mạnh, thế nhưng hắn cũng coi như là giảng đạo lý người. Người khác không trêu chọc tình huống của hắn dưới, hắn cũng sẽ không trêu chọc người khác. Có điều cũng phải nhìn người, vậy sẽ phải xem người có đi hay không hiểu rõ. Takagi Tanaka lại lần nữa ngồi xuống. Hắn cũng không tin tên tiểu tử này nhìn thấy nhiều như vậy người còn dám đi. Nếu như phải đi, vậy hắn nhất định phải đến động thủ. Si Phong không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng về nơi cửa đi đến. Khi hắn đi tới một cái âu phục nam tử trước mặt thời điểm, nam tử kia đầu tiên là đẩy một hồi Si Phong, sau đó trực tiếp một cước hướng Si Phong trên bụng đá tới. Si Phong đều suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Lại dùng loại này đơn giản nhất công kích cảnh cáo hắn. Dùng tay đẩy, dùng chân đạp, làm tên kia chân muốn đá đến Si Phong trên bụng thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó cái chân kia trực tiếp rơi xuống ở địa. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia âu phục nam tử một chân trực tiếp bị Si Phong dỡ đi. Những người còn lại nhìn thấy tình huống như vậy lập tức động thủ. Mấy đạo bất đồng cô xê năng lượng vừa muốn phát huy, Si Phong chính là vung tay lên. Này ở đây mười mấy người toàn bộ đầu nổ tung, dường như dưa hấu bình thường nổ tung máu tươi cùng óc hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Rơi vào Takagi Tanaka trên mặt cùng trên người, hắn mí mắt hơi chớp, cả người vẫn là run rẩy lên, trong lòng hoảng sợ tăng vụt lên. Bắp đùi rừng không ngừng run rẩy lên, liền ngay cả hai chân đều ướt. Si Phong trên người không nhiễm một hạt bụi. Tuy rằng những người này đầu nổ tung khá là buồn nôn, nhưng như vậy cũng khá là thoải mái. Thuấn sát cho tới giờ khắc này, cái kia đứng mười mấy cái không đầu nhân tài ngã trên mặt đất, mà cái kia chân đứt rời nam tử không có chết, nhưng là bị trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Người của các ngươi động thủ trước, có phải là nên bồi thường? Si Phong lúc này mới nếu như có ý vị nở nụ cười. Takagi Tanaka cầm run lên lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này Si Phong tiếng nói dường như tử thần giống như vậy, tựa hồ sau một khắc chính hắn đầu sẽ nổ tung. Bồi bồi đương nhiên muốn bồi. Takagi Tanaka để cho mình mạnh mẽ chấn định lại, đồng thời run rẩy theo, đè hạ thủ máy một cái nút bấm, hiện tại lập tức chuẩn bị cho ta 10 ước. Coi như là bồi thường, Si Phong giở công phu sư tử ngoạm nói rằng kỳ thực Si Phong đây chính là cướp đoạt, nhưng ai bảo ngươi động thủ trước đây? Hơn nữa chợ đêm nơi như thế này cảnh thự cùng Pro Hero đều không có kết quả tốt. Thuộc về việc không ai quản lý khu vực, coi như bị cướp có thể như thế nào? Ai bảo thực lực bọn hắn nhược đây, liền như vậy cũng dám mở chợ đêm. Có điều vẫn đúng là không phải cổ thần chợ đêm yếu. Cổ thần chợ đêm nói đến cũng không có bao nhiêu người dám trêu. đặc biệt là ở Kanagawa nơi như thế này. Thế nhưng ngươi gặp cái nào cường giả cấp cao nhất tới nơi này giả làm heo ăn thịt hổ? Còn muốn cướp? Không có chứ, ngoại trừ Si Phong phòng trừng còn thật không có. Thua ở cường giả cấp cao nhất trong tay. Không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi đồng dạng mời ra cường giả cấp cao nhất đến trấn áp Si Phong Takagi Tanaka nghe thấy 10 ước. Chân chính là mềm nhũn. Hắn giờ khắc này rốt cuộc biết Hirano Isamu tại sao bị khai trừ rồi. Chính là hắn hiện tại cũng đến bị khai trừ. Làm không cẩn thận còn phải chết cái này họ thích so với Kiều Bắc Kiều còn muốn tàn nhẫn. Trực tiếp công nhiên giết người. Hơn nữa là giết mười mấy cái thất thánh Si Phong cũng không vội vã. Đại khái qua 2 phút thời gian, hắn không có các loại đến tiền. Chờ đến chính là Shikotani trước sau như một nạc. Khí tức so với trước kia tới nói mạnh hơn một chút. Nhưng cũng là có hạn, hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy trên đất mười mấy bộ thi thể. Toàn bộ đều là không có đầu. Trên đất đâu đâu cũng có máu tươi cùng óc. Phi thường buồn nôn mà Takagi Tanaka nhưng là run rẩy ngồi đang chỗ ngồi lên. Liền quần đều ướt cuối cùng đứng. Chính là Si Phong, tên tiểu quỷ này hắn gặp, đây là ngươi làm ra. Shikotani không có trực tiếp liền động thủ. Có thể nhanh như vậy, tốc hơn nữa nhất trí giết chết những này thất thánh. Thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn nhược, chỉ bất quá hắn không nghĩ rõ ràng. Tại sao mới qua nhanh như vậy, tên tiểu tử này liền trở nên như thế mạnh. Phải biết lúc đó hắn nhưng là liền nhìn thẳng đều không có xem qua người, không phải ta làm ra lẽ. Nào là ngươi làm ra? Si Phong xem thường nở nụ cười. Mấy tháng trước hắn sợ Shikotani, hiện tại hắn cũng không sợ. Này Shikotani Kose tựa hồ là hàn khí, cũng thuộc về hệ lô gia một loại. Nhưng Si Phong có thể dễ như ăn cháo áp chế hắn liền trùng Si Phong cơn giận này. Shikotani cũng biết không có thể động thủ, coi như mình đánh thắng được hắn. Nhưng vạn nhất đánh không lại đây, ai biết tiểu tử này trên người có bí mật gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực tăng lên tới mức độ này. Thật đáng sợ, có điều nếu hắn ở cổ thần chợ đêm, vậy dĩ nhiên phải giúp cổ thần chợ đêm đòi một lời giải thích. Các hạ như vậy động thủ, nên có lý do chứ? Si Phong thấy Shikotani không có muốn động thủ ý tứ, ngữ khí hơi hơi bằng phẳng một chút, chỉ vào Takagi Tanaka nói rằng, tên kia đối với ta ép mua ép bán, ta không bán, hắn dùng cường còn động thủ, ta tự nhiên không thể chịu đựng. Shikotani ánh mắt lạnh như băng rơi vào Takagi Tanaka trên người. Cái tên này như thế nào cùng Hirano Yuichi cái điếu dạng? Chính mình không có bao nhiêu bản lĩnh liền mọi người xem không cho phép. Dĩ nhiên lại vì là cổ thần chợ đêm trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ, nhìn thấy Shikotani ánh mắt lạnh như băng quét tới. Takagi Tanaka dùng mình một cái, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Hắn sợ chính mình một phản bác đầu của mình sẽ nổ tung. Coi như Shikotani ở đây cũng không có thể bảo đảm hắn đầu không lại đột nhiên nổ tung. Đối phương Kose quá khủng bố, chuyện này xác thực là chúng ta cổ thần chợ đêm không đúng. Như vậy các hạ muốn cái gì bồi thường? Shikotani chỉ có thể như vậy, có thể bồi thường giải quyết sự tình vẫn là không nên động thủ. Ngược lại có Takagi Tanaka cái này ngốc hàng gánh, cho ta 10 ước ta liền rời đi này, Si Phong Bình. Thản nói rằng, tựa hồ 10 ước là một cái rất nhỏ con số bình thường. Shikotani hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này lại sư tử mở ra khẩu, muốn cổ thần chợ đêm 10 ước, 10 ước nhưng là con số lớn a, liền như vậy đưa ra đi cùng cướp khác nhau ở chỗ nào? Quá nhiều. Chuyện như vậy ta không làm chủ được, Shikotani không thể để cổ thần chợ đêm lấy ra nhiều như vậy. Tiền đến, vậy cũng chớ trách ta. Si Phong nói xong câu đó sau, Shikotani rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa. Một loại sự uy hiếp của cái chết xông lên đầu. Hắn lập tức lớn tiếng kêu lên. ta cho. Si Phong lúc này mới thu hồi sát ý, đột nhiên đổi khuôn mặt tươi cười nói rằng, sớm như vậy không là tốt rồi, ta lại không phải không giảng đạo lý, cho các ngươi thời gian nửa tiếng, 500 triệu tiền mặt, 500 triệu đánh thẻ. Sau khi nói xong, Si Phong đem thẻ hào báo cho Takagi Tanaka. Takagi điền bên trong lập tức liền đem Si Phong thẻ hào nhớ rồi. Hắn cũng không dám vờ ngớ ngẩn, bằng không đó là một con đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.